ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, chương 41, Hảo Huynh Đệ. Mấy vị, Phùng Nguyên Nhất từ đài cao phía trên đi xuống, hướng về phía vẻ mặt CMN Trần Khuynh Địch vừa cười vừa nói. Thánh thượng sẽ triệu kiến người thắng, bất quá vị kia trên đài người thắng chủ động đem cơ hội nhường cho các ngươi. Cho nên còn mời mấy vị cũng theo ta cùng nhau đi gặp thánh thượng a. Ai, không thể nào, ta thế nhưng là chết ai. Tại sao còn muốn đảm nhiệm cái gì cầm y vệ? Ân, chờ chút a, vị này, cách, làm sao xưng hô? Tiểu Hữu gọi ta một tiếng Phùng công công là được rồi. Trên thực tế nhà ta cùng Thuần Dương cung cũng có cũ. Cái kia, Phùng công công, nếu như ta đoán không lầm, ta lần này hẳn là chết ở bí cảnh bên trong rồi a hát. Cái này cầm y vệ tổng chỉ huy sứ vị trí, ứng nên không cần để ta làm a. Đương nhiên, Phùng Nguyên Nhất chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Trên thực tế, lần này tất cả người tham gia phía sau đều có thế lực chèo chống. Cho nên ngầm thừa nhận bên trên ai thu được thắng lợi. Người đó thế lực sau lưng thì có tư cách xác định cầm y vệ tổng chỉ huy sứ ứng cử viên. Cho nên không nhất định phải Tiểu Hữu ngươi đi làm. Dạng này a, Trần Khuynh Địch lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mà Dương Trùng Tam Nữ thì là không có tiếng tăm gì cùng ở sau lưng hắn. Trên mặt riêng phần mình mang theo vài phần suy tư. Đi theo Phùng Nguyên Nhất rời đi quảng trường. Còn dư lại rất nhiều thế lực cùng tứ đại thánh địa người đều sẽ từ Phi Hùng quân tổng soái thần võ vương đến an bài, mà Trần Khuynh Địch một nhóm thì là đi vào hoàng cung. Mặc dù tứ đại thánh địa còn có mặt khác trung tiểu thế lực đối với Tiểu Yêu cùng Trần Khuynh Địch, quan hệ trong đó phi thường tò mò. Bất quá ở đại càn triều đình cưỡng chế chèn ép phía dưới cuối cùng vẫn là không nói gì. Chỉ là từng đạo lợi kiếm đồng dạng bén nhọn ánh mắt thật sự là để Trần Khuynh Địch cảm thấy mười phần bất an. Nói thật trước đó Trần Khuynh Địch cũng không phải chưa từng tới hoàng cung. Bất quá sâu nhất cũng chỉ đi tới Thái tử Đông cung cùng đại nội thiên lao vị trí. Cũng không có càng thêm xâm nhập. Mà lần này, ở Phùng Nguyên Nhất hướng dẫn dưới, Trần Khuynh Địch một nhóm không thể nghi ngờ là chân chính đi vào Đại Càn Hoàng Cung trong trung tâm. Vị Ương Cung, Đại Càn chân chính quyền lực hạch tâm, mỗi ngày triều hội địa phương, cung điện bên ngoài khoảng chừng 18 vị thân mang kim giáp Đại Hán khôi ngô phụ trách đứng gác. Khí tức theo vị Ương Cung quấn một vòng kết hợp với nhau, lộ ra một cỗ cứng như kim cương, bất động bất diêu ý cảnh. Hai bên khí huyết ngưng kết thành long, bay thẳng trời cao, thánh thượng liền tại bên trong chờ chư vị. Phùng Nguyên Nhất dừng bước lại, hướng về phía Trần Khuynh Địch một nhóm gật đầu một cái. Ấy, Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt. Phùng công công, ngươi không cùng chúng ta đi vào chung sao? Thánh thượng chỉ triệu kiến các vị. A, nghe ý tứ này, chẳng lẽ chờ một lúc bản thân liền muốn đi yết kiến từ khi xuyên Việt đến nay? Cái này trung thổ đại thế giới người mạnh nhất, vị kia trong truyền thuyết Đại Càn Thánh Thượng. Nói thật nếu như tiện nghi lão cha Ninh Thiên Cơ cùng ở bên người mà nói, Trần Khuynh Địch còn có thể bình tĩnh một chút, nhưng bây giờ ở đây trong bốn người mình là đương chi không thẹn người mạnh nhất. Nhân vật chính đùi mặc dù thô, nhưng đến cùng còn không có trưởng thành, không nhất định đáng tin cậy, nói đến cùng còn phải dựa vào chính mình. CMN trong lòng có chút ít hoảng a. Chậm rãi tiến lên, Trần Khuynh Địch ở Phùng Nguyên Nhất ra hiệu phía dưới, chậm rãi đẩy ra vị Ương cung đại môn, ở giữa cung điện chấn động, phảng phất đẩy ra không phải cung điện đại môn, mà là một cái thế giới đồng dạng, quang mang phun trào. Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhanh chân đi vào vị Ương cung bên trong. Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm thì là theo sát phía sau. Bốn người đi vào trong cung về sau, cửa điện cũng theo đó ầm ầm đóng cửa. Một giây sau, Trần Khuynh Địch liền thấy vị kia thiên hạ đệ nhất nhân, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đại Càn Thánh Thượng, vị ương cung bản thân phi thường khổng lồ, có thể tưởng tượng mỗi ngày triều hội, hai bên văn võ bá quan mọc như rừng thời điểm, tràng cảnh rốt cuộc sẽ có cỡ nào hùng vĩ. Mà ở đại điện phía trên 9 tầng trên bậc thang, một tòa thuần kim điêu khắc long ỷ lẳng lặng bày đặt ở chỗ đó. Không có cái gì hoa lệ trang sức, nhưng chính là một tôn kia long ỷ, lại lộ ra một cỗ ở vào thế giới trung tâm, nắm giữ vạn vật, uy nghiêm tôn quý khí chất. Cùng ngược lại, thì là ngồi ở trên long ỷ trung niên nam tử, không có ngất trời bá khí, cũng không có vô song khí thế, giống như là trên đường khắp nơi có thể thấy được người bình thường. Một thân long bào, hai mắt khép hờ, nhẹ nhàng đập long ỷ lan can, làm trầm tư hình, cùng cái kia biểu tượng thiên địa chí tôn long ỷ so sánh, lộ ra là như vậy không hài hòa. Không thể không thừa nhận, nhìn thấy bộ dáng này, Trần Khuynh Địch khẩn trương trong lòng hóa giải không ít. Là cố ý sao? Đại Càn Thánh Thượng, Trần Khuynh Địch, vị ương ngung bên trong. Đại Càn Thánh Thượng thanh âm trong nháy mắt này như lôi đình oanh minh, trực tiếp ở Trần Khuynh Địch trong lòng vang lên, kinh khủng nguyên thần chấn động quét sạch tinh thần của hắn. Dù là Trần Khuynh Địch đã đem nguyên thần luyện vào nhục thân bên trong, lúc này đều có một loại tâm thần chập chờn, không biết làm sao cảm giác. Ngươi muốn làm cái này Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ sao? Đại Càn Thánh Thượng không để ý đến Trần Khuynh Địch dị trạng, nhỏ không thể thấy liếc hắn một cái sau lưng Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, còn có Lạc Tương Tư ba người về sau, tiếp tục nói: nếu là ngươi muốn, trẫm hứa hẹn sẽ không can thiệp ngươi và Thuần Dương cung hành động. Đại Càn Thánh Thượng ý tứ rất đơn giản, không can thiệp liền mang ý nghĩa dù là Trần Khuynh Địch đem Cẩm Y vệ trở thành Thuần Dương cung tư quân, hắn cũng hoàn toàn sẽ không hỏi đến. Đây quả thực là thiên đại ân sủng. Đại Càn Thánh Thượng rất có lòng tin, đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không phản đối. Ta cự tuyệt. Đại Càn Thánh Thượng ngoặc kép chấm hỏi: vì sao? Bởi vì ta Trần Khuynh Địch thích làm nhất sự tình chính là đối những cái kia tự cho là đúng người nói không. Nói đùa, Cẩm Y vệ vị trí này ai thích người đó làm, ta mới không làm đây. Đại Càn Thánh Thượng trực tiếp cắt rứt Trần Khuynh Địch vô ý thức nói ra. Đồng thời một cỗ giống như gió bão khí tức từ trên người hắn gào thét mà ra, phảng phất làm vạn tòa đại sơn đặt ở tất cả mọi người trên người, trực tiếp ép tới Trần Khuynh Địch một câu đều không nói ra được. Mà phía sau hắn Dương Trùng tam nữ càng là sắc mặt tái nhợt: ngươi biết không, chấm thích làm nhất sự tình chính là đối những cái kia tự cho là có thể cự tuyệt chấm người nói không? Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi. Vừa dứt lời, một giây sau Đại Càn Thánh Thượng thanh âm liền từ vị ương cung bên trong truyền ra, mang theo không thể khiêu chiến uy nghiêm, vang dội toàn bộ Thượng Kinh Thành. Nay, sắc phong Thuần Dương cung Trần Khuynh Địch làm Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ. Khâm thử, từ giờ khắc này, toàn thiên hạ đều biết Trần Khuynh Địch trở thành Cẩm Y vệ đời thứ nhất tổng chỉ huy sứ. Hơn nữa còn không phải sau khi sự việc xảy ra dùng thánh chỉ sắc phong, mà là Đại Càn Thánh Thượng Kim do Ngọc Ngôn sở định. Nói cách khác, nếu như ở loại tình huống này phía dưới Trần Khuynh Địch còn cự tuyệt, chẳng khác nào ở trước mặt đánh Đại Càn Thánh Thượng mặt. Mà đánh Đại Càn Thánh Thượng mặt, cũng đừng trách hắn đi nhà ngươi vui vẻ chơi một ngày. Ai đây chịu nổi a? Cái này, ngươi. Đại Càn Thánh Thượng hướng về phía Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch đột nhiên phúc trí tâm linh, bỗng nhiên hét lớn một tiếng: thiên vương cái địa hổ. Đại Càn Thánh Thượng kinh ngạc: bảo tháp trấn sông yêu. chiếm trạm gác cao, một phái Khê Sơn Thiên Cổ Tú, cửa hướng biển cả, ba hợp nước sông Vạn Cổ chảy. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, không chảy, gia hỏa này tuyệt đối cũng là xuyên Việt giả. Gặp quỷ, vốn là đồng căn sinh, cùng nhau sống chung, xuyên Việt giả cần gì khó xử xuyên Việt giả a? Hảo huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta thế mà có thể. Xéo đi, Trần Khuynh Địch lời còn chưa nói hết, Đại Càn Thánh Thượng liền vung tay lên, hoàn toàn không có cùng Trần Khuynh Địch nói chuyện ý tứ. Trực tiếp đem hắn cùng Dương Trùng Tam Nữ đều cùng một chỗ đưa ra Vị Ương Cung. Chỉ để lại một câu nói dư âm mịt mờ. Cẩm Y Vệ trẫm liền giao cho ngươi. Ngươi làm thế nào trẫm cũng không biết hỏi đến. Mặt khác, xem ở phân thượng, trẫm tặng ngươi một câu. Ninh Tam kiếm cái kia tên đần không bảo vệ được Thuần Dương Cung bao lâu. Nhanh chóng tính toán. A, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.